Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 237. Chương 237, Bu Quả Thực Giác Tỉnh, Tiểu Bu Bất Tử Chi Thân. 4/6. Cầu Đạt, ngươi nói không có chút nào sai. Nơi đây từng cái đều là ta, từng cái đều có thể độc lập tái sinh đến nguyên lai trạng thái. Phóng nhãn nhìn lại, hàng trăm, chỉ có cỡ ngón tay, biến thân thành tiểu bu trạng thái Tần Vũ vừa đem Minh Vương Rayleigh bao vây lại. Một bên chăm miệng một lời nói, không phải không thể, ngươi khôi phục, tái sinh năng lực tuy mạnh, nhưng tất cả những thứ này đều xây dựng ở ngươi thể lực bên trên. Mới vừa ba kiếm chẳng những đưa ngươi toái thi vạn đoạn, nhưng lại hẳn là đưa ngươi thể lực tiêu hao cực hạn mới đúng. Coi như ngươi bằng vào loại này tái sinh năng lực miễn cưỡng sống sót, ngươi cũng không phải thoáng qua trong lúc đó liền khôi phục lại. Minh Vương Rayleigh khó có thể tin nhìn trước mặt mấy trăm cái Tần Vũ. Hắn khó tiếp thụ mình cùng Roger sáng tạo ra được ba kiếm cư nhiên không có biện pháp giết chết ma nhân Tần Vũ, tuy là thực lực của hắn không lớn bằng lúc trước, sớm đã từ tứ hoàng cấp rơi xuống to lớn đem trình độ. Nhưng hắn thấy, cái kia ba kiếm giả sử nhược tề ra nói, trên đời không có nhiệm hà đại cấp tướng cường giả có thể tiếp được tới. Người cái kia ba kiếm xác thực lợi hại. 440 nhất là kiếm thứ ba ở trên bá vương sắc Haki. Busoku Haki chẳng những thân thể ta phá hư tốc độ hoàn toàn siêu việt tái sinh tốc độ, thậm chí còn để cho ta ở tái sinh thời điểm tiêu hao so với bình thường nhiều hơn gấp mấy lần thể lực. Bình thường mà nói, vừa rồi ngươi kiếm thứ ba đích xác có thể giết chết ta. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, ngươi tìm đến ta thời gian qua vãn đi một tí. Nếu như là ngươi ở đây Aokiji trước, liền tới tìm ta, vậy ngươi ba kiếm này nói không chừng liền thật có thể đem ta giết chết. Mấy trăm cái Tần Vũ trong giọng nói đều chảy ra một thở dài. Lời này của ngươi là có ý gì? Minh Vương Rayleigh ánh mắt lóe lên một vẻ kinh nghi. Rất đơn giản, ở ngươi tìm đến ta phía trước, Aokiji đã từng tới tìm ta một lần. Cùng hắn trận chiến ấy là ta đi tới vĩ đại tuyến đường an toàn tới nay gặp trong chiến đấu nhất nghiêm trọng, cũng là gian khổ nhất trận chiến ấy. Tại nơi loại này trong chiến đấu, ta là CCBS, đánh bại Aokiji, chẳng những đem mỗi một sợi thể lực cùng khí đều nghiền ép sạch sẽ, thậm chí đem cả người đều chi nhiều hơn thu. Khi đó ta thật sự chính là suy yếu đến rồi liền tái sinh cùng khôi phục năng lực đều mất đi. Mấy trăm cái Tần Vũ đầu tiên là cảm thán một tiếng. Sau đó giọng nói chợt biến đổi, trong thanh âm tràn đầy tiếu ý. Bất quá cũng là ít nhiều hắn a. Trận chiến ấy hắn tuy là để cho ta đánh vô cùng thảm liệt, nhưng hắn đã ở bị ta đánh vào Long Cung phía trước lưu đứng lại cho ta một cái phần lễ vật. Cũng chính là cái này một phần nhỏ lễ vật mới để cho thực lực của ta nhảy đến bây giờ tầng thứ. Đồng thời còn để cho ta đã có được đúng nghĩa bất tử chi thân. Để cho ta có thể ở ngươi ba dưới kiếm vẫn như cũ bất tử bất diệt. Lễ vật hắn làm sao lại tặng quà cho các loại? Chẳng lẽ là trái ác quỷ giác tỉnh? Minh Vương Rayleigh đầu tiên là cười nhạt, nhưng ngay lúc đó liền kịp phản ứng. Mới vừa loại tình huống đó, cũng đích xác chỉ có trái ác quỷ giác tỉnh mới có thể giải thích Tần Vũ vì sao có thể còn sống sót. Chúc mừng ngươi đã đoán đúng. Ngươi nói không có chút nào sai a. Cũng là bởi vì Aokiji ép ta tới siêu việt cực hạn tình trạng, để cho ta suy yếu đạt tới một loại trước nay chưa có trình độ. Ngược lại làm ta ở hôn mê trong mấy ngày đó, vì vậy chiếm được trái ác quỷ cơ duyên lớn nhất. Bị ta mượn cơ hội này bắt được bu quả thực trên năng lực giác tỉnh. Từng cái Tần Vũ vừa nói, một bên cười nhẹ nhàng gật gật đầu. Quả nhiên là trái ác quỷ giác tỉnh. Cùng tự nhiên hệ, hệ siêu nhân bất đồng. động vật hệ giác tỉnh có thể cho năng lực giả vốn có dị thường ngoan cường thân thể cùng sự khôi phục sức khỏe, mà ngươi, mà nhân Tần Vũ bản thân liền vốn có bất tử chi thân. Nhưng loại này bất tử là cần thể lực đi chống đỡ. Ngươi bất tử vẻn vẹn có thể cho ngươi nhận được hủy diệt thương tổn lúc đi qua tiêu hao thể lực để thân thể tái sinh, khôi phục lại, lại không thể để cho ngươi tiêu hao thể lực như ngươi bất tử chi thân vậy, nhanh chóng khôi phục. Nói cách khác, bất tử là xây dựng ở ngươi thể lực bên trên. Một ngày ấy ngươi thể lực hao hết, bất tử chi thân chính là chuyện cười. Minh Vương Rayleigh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn đã biết rồi hắn không bao giờ còn có thể giết chết ma nhân Tần Vũ. Từ biết được ma nhân Tần Vũ nắm giữ trái ác quỷ thức tỉnh năng lực cái kia một khắc kia, là hắn biết cả đời này giết chết Tần Vũ đều chỉ có thể là xa suy nghĩ. Không hổ là Minh Vương Rayleigh, đối với ta năng lực phân tích vô cùng tinh chuẩn, bất quá đó cũng chỉ là đi qua mà thôi. Mấy trăm cái cỡ ngón tay Tần Vũ đồng thời giang hai tay ra, lộ ra một bộ mừng rỡ, thỏa mãn biểu tình. Nắm giữ bu quả thực giác tỉnh năng lực phía sau, cơ thể của ta chẳng những trở nên dị thường ngoan cường, quá mức cường đại, bản thân khôi phục cùng tái sinh năng lực lần nữa tăng lên một nấc thang. Đồng thời ta còn đền bù bất tử chi thân duy nhất khuyết điểm, thể lực tiêu hao. Miễn là sử dụng bu quả thực giác tỉnh năng lực, thể lực với ta mà nói giống như là vĩ đại tuyến đường an toàn nước biển, nhiều không kể xiết, vĩnh viễn chưa dùng hết. Trừ phi có người có thể vốn có một kích không nhìn ta khôi phục cùng tái sinh năng lực, trực tiếp đem ta giết chết lực phá hoại, bằng không sở hữu vô hạn thể lực cùng thân bất tử ta, dù cho vẻn vẹn chỉ còn lại có một cái tế bào, ta đều có thể thoáng qua trong lúc đó khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa loại này tái sinh cùng khôi phục bởi vì vô hạn thể lực nguyên nhân là mãi mãi không kết thúc. Giống như vừa rồi ngươi thấy như vậy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục